Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nhoáng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trở lại để có thể mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo của bộ truyện Chàng rể tổng tài siêu cấp trời cho. Tập truyện ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 12 của bộ truyện này. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ và tương tác với bộ truyện này cũng như kênh Nhoáng Radio nhiều hơn bằng cách nhấn đăng ký kênh cũng như ấn like và chia sẻ mỗi video nhé. Ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Giang Mộ Trì nhức đầu buông khăn mặt xuống kéo cô. Quyển Quyển, chúng ta về giường ngủ. Mặt đất lạnh lắm. Em không muốn, em muốn đi ngủ. Kiều Dự An gắt gao kéo chăn mền, làm sao cũng không chịu rời đi. Giang Mộ Trì bất đắc sĩ ngồi bên giường nhìn. Tử lượng này mà cũng dám đi uống rượu à? Là điên rồi đi. Cuối cùng, Giang Mộ Trì không thể không dùng hết sức lực, ôm người vào giường, lại lấy ra một giường chăn mền đắp kín cho cô, vắt khăn lông lau mặt cho cô lần nữa, nước mắt ấm ấm. Sau khi được lau qua, khiến cho Kiều Dư An cảm thấy vô cùng dễ chịu, nắm lấy tay Giang Mộ Trì. Xoa thêm chút nữa, chỗ này còn muốn, đừng đi mà. Giang Mộ Trì cứ như vậy, cầm khăn lông bị cô cọ qua cọ lại. Đến cuối cùng khăn mặt cũng nóng lên. Kiều Dư An bắt đầu chê. Nóng quá, không cần nữa. Ném khăn mặt đi, lại cọ vào trong chăn. Giang Mộ Trì kéo chăn mền xuống một chút để cho cô dễ thoát nhiệt, lại bị cô bắt lấy tay sán vào trên mặt của cô. Thật mát. Kiều Dư An nhắm mắt lại, cười ngây ngô như đồ ngốc. Giang Mộ Trì nhìn vừa tức vừa cười, một tay thò vào trong túi quần, lấy điện thoại ra quay video, đợi cô tỉnh lại thì xem sẽ có biểu cảm gì. Em nóng quá. Kiều Dự An vốn còn muốn kéo chăn mền đắp, đột nhiên lại vén tay, tay chân rất không thành thật, đá chăn mền sang một bên, sau đó bắt đầu cởi nút quần áo, kéo nút áo trên cổ. Cẩm Cẩm, mở điều hòa đi. Giang Mộ Trì lặng lẽ nhìn, đây là nhà ở thì cũng không tính, nhưng ý thức của cô rõ ràng còn ở bên ngoài, lại dám mở nút áo. Xem ra không giáo dục thì cô không biết trời cao đất dày là cái gì rồi. Anh một phát bắt được tay của cô. Kiều Dư An, em nhìn rõ xem anh là ai. Kiều Dư An mở to mắt, cố gắng nhìn người đàn ông, cuối cùng cười hì hì, ngồi quỳ chân lên trên giường ôm lấy cổ của anh. Chồng ơi, sao anh lại tới đây? Anh cũng là đến uống rượu sao? Em và anh cùng uống. Xem ra em còn nhận ra anh là ai. Vì sao uống rượu thế? Giang Mộ Trì bị cô kéo ngồi vào trên giường, bưng lấy cằm của cô, mặt đen chất vấn cô. Ngon mà, anh có muốn uống một chút không? Em quen biết ông chủ ở đây, tiền thì cứ tính vào hóa đơn của em. Kiều Dư An vô cùng ngang tàn. Cài nút áo lại. Sắc mặt Giang Mộ Trì ngày càng đen. Ngay cả ông chủ đều quen biết, còn không biết đã tới bao nhiêu lần. Xem ra là anh quản quá lỏng lẻo. Hu hu hu, anh đừng hung dữ như thế. Đôi mắt Kiều Dự An dâng lên một tầng hơi nước. Dưới sự uy hiếp của Giang Mộ Trì, cài nút áo chậm gì gì, trực tiếp cài lại nút áo cuối cùng. Sau đó trông mong nhìn Giang Mộ Trì, dáng vẻ vừa nhu thuận vừa đáng thương, khiến cho Giang Mộ Trì thật sự là không tức giận được. Chồng ơi, em buồn ngủ quá, chúng ta ngủ đi. Kiều Dư An dường như nhận ra nguy hiểm, lúc này nói đôi ngủ tương đối tốt, ngủ tiếp đi cũng không bị mắng. Không phải muốn uống rượu sao? Không uống đâu, ngủ một chút. Kiều Dư An từ trong ngực Giang Mộ Trì rụt trở về nằm dài trên giường, còn kéo chăn mền đắp kín, ngoan ngoãn lộ ra một đôi mắt. Ngủ ngon nha. Sau đó nhắm mắt lại. Giang Mộ Trì nhìn một hồi, xoay người cúi đầu tới gần cô. Quyền Quyền, tốt nhất em tỉnh lại trễ một chút, nếu không chúng ta từ từ tính sổ chuyện này. Giọng nói khàn khàn truyền vào trong tai Kiều Dư An. Cô run lên một cái ở trong chăn, sờ lên lỗ tai, rồi dùng chăn mền bọc kín lại. Giang Mộ Trì thấy cô ngủ mới rón rén ra khỏi phòng. Mọi người nghe ngóng tin tức một chút mới biết được ở giữa trưa trở về nhà rồi đến công ty của Kiều Thừa Tu, nhưng chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng mà bảo vệ nói lúc đi phải có đàn ông đuổi theo cô, Chẳng lẽ là chuyện của người đàn ông kia? Giang Mộ Trì không phải con giun trong bụng Kiều Dư An. Thật đúng là không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể chờ đợi cô tỉnh lại chủ động nói ra. Ban đêm lúc anh chuẩn bị nghỉ ngơi, Kiều Dư An vẫn là không có tỉnh. Uống say như vậy, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại nữa. Cảm giác say rượu thực sự không phải tốt. Lúc Kiều Dư An tỉnh lại rất nhức đầu, mở to mắt mà trong phòng vẫn là một mảnh đen kịt. Cô đã quên đêm nay là đêm nào rồi. Tay sờ vào bên cạnh một cái, mò tới Giang Mộ Trì. Cô đầu óc nổ tung, cảm thấy ký ức rời rạc, quên mình trở về thế nào. Kiều Dư An thận trọng rút tay về xuống giường, kéo màn cửa mở ra một chút. Ánh sáng chiếu bên ngoài vào, tìm được điện thoại mới nhìn thoáng qua. Mới 4:50, thế nhưng là cô có chút đói bụng. Đêm qua không có ăn cơm, uống nhiều rượu như vậy, hiện tại bụng trống trơn, đói chết mất. Liếc qua Giang Mộ Trì trên giường còn ngủ, cô cũng liền mặc kệ, tự mình xuống lầu rửa mặt, đến phòng bếp đi tìm bánh mì ăn. Vẫn là bánh mì đơn giản nhất, cũng không cần lo lắng sẽ đốt trong phòng bếp. Mới ăn lửng dạ, vẫn còn muốn tìm đít đồ ăn. Giang Mộ Trì mở miệng, kém một chút hổ chết cô. Biết đói bụng rồi à? Anh xuống hồi nào vậy? Sao không có tiếng động? Kiều Dư An vỗ ngực, người này cũng quá dọa người đi, đi đường không phát ra tiếng động. Đột nhiên lên tiếng, em ăn quá chăm chú. Giang Mộ Trì đi tới cũng ngồi xuống. Hôm qua em đã làm gì còn nhớ rõ không? Em... Kiều Dư An núp ở trên ghế trống như là một con chim cút, làm gì có chút phách lối của ngày xưa. Bị bắt quả tang say rượu có vẻ không phù hợp với gia quy, ha ha. Giang Mộ Trì gõ bàn một cái, tiếng vang lanh lảnh giống như là nện vào trong lòng của Kiều Dư An. Đã xảy ra chuyện gì đáng để em uống nhiều như vậy? Kỳ thật không có gì, chỉ là đã rất lâu em không uống rượu, cho nên uống hơi nhiều, lần sau em sẽ chú ý. Kiều Dư An làm sao nói ra được chuyện ngu ngốc như vậy. Cô hận không thể khiến tất cả người trên thế giới này không nhớ được. Hận không thể ngay cả mình cũng mất trí nhớ đâu. Em cảm thấy anh sẽ tin à? Con người Giang Mộ Trì tối tăm thâm thúy, giống như là liền một chút liền có thể nhìn thấu nội tâm của người khác. Kiều Dư An bị nhìn xấu hổ vô cùng, có chút thẹn quá hóa giận, giọng điệu không tốt lắm. Em đều đã nói là không có gì, anh cũng không cần quản. Lần sau em sẽ không uống nhiều như vậy nữa. Kiều Dư An ném ra câu nói đó xong liền chạy lên trên lầu, động tác rất lớn, âm thanh cộc cộc cộc truyền đến, dường như mang theo sự tức giận. Giang Mộ Trì có chút ngây người. Cho tới nay tính cách Kiều Dư An đều rất tốt, nói thế nào cũng sẽ không tức giận. Hôm nay làm sao lại tức giận như vậy? Chuyện này quá khác thường, muốn nói không có chuyện gì anh không thể nào tin được. Nếu không muốn nói, vậy chỉ có thể tự mình đi nghe ngóng thôi. Giang Mộ Trì không quay lại nghỉ ngơi tiếp. Giờ này trời đã sáng nên anh ra ngoài chạy bộ. Kiều Dư An lên lầu liền hối hận. Cô vừa rồi không nên nói chuyện với Giang Mộ Trì như thế. Cô thật sự là quá mức xúc động. Giang Mộ Trì lại không có sai, cô thật sự là quá không biết tốt xấu. Cô nghĩ rằng chờ một chút Giang Mộ Trì đi lên sẽ nói xin lỗi anh. Thế nhưng là Giang Mộ Trì lại chậm chạp không có lên. Chờ một hồi, trong lòng Kiều Dư An vừa tức vừa buồn bực, trong lòng dâng lên một chút ủy khuất, thế mà nhỏ giọng khóc thút thít. Có trời mới biết chuyện kia đối với cô có ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Cô từ nhỏ đã sống lên trong một gia đình được yêu thương chiều chuộng, cha và anh trai đối với cô đều vô cùng tốt, khiến cho cô sinh ra ảo giác đàn ông nào cũng tốt như vậy. Ai biết lần đầu tiên thử yêu đương liền gặp phải một tên đàn ông cận bã như vậy, khiến cho cô không còn dám yêu đương nữa. Chuyện này đả kích vô cùng lớn đối với cô, muốn quên cũng không quên được. Vừa nhìn thấy tên đàn ông kia lại hiện lên trong đầu, hận không thể đánh chết tên trai nam Vương Vĩ Đức, không biết còn hại bao nhiêu nữ sinh rồi. Rất nhiều chuyện Kiều Dư An đều có thể dễ dàng quên đi. Nói với mình đã qua chính là đã qua. Duy chỉ có một chuyện này, người khác đều nói một đoạn tình cảm thất bại phải dùng đoạn tình cảm tiếp theo đền bù. Nhưng cô lại chậm chạp không còn dám yêu đương nữa, dẫn đến chuyện này vẫn luôn là một cái gai trong lòng cô, ai cũng không thể nhắc đến. Vừa rồi lại bởi vì chuyện này mà nổi giận với Giang Mộ Trì. Kiều Dư An càng oán tự trách mình vô dụng, thế mà bởi vì chuyện của cha nam kia mà nổi giận với Giang Mộ Trì. Thật sự là không nên. Khóc một lát, càng cảm thấy mình vô dụng. Chuyện như vậy có gì phải khóc. Cho nên lau khô nước mắt không khóc nữa, đổi quần áo xuống lầu tìm Giang Mộ Trì. Mới phát hiện Giang Mộ Trì không ở nhà, đành phải ngồi trên ghế salon chờ đợi. 6:30, Giang Mộ Trì liền trở lại. Đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Kiều Dư An đang chờ. Cô cười lấy lòng. Anh đã về. Ừ. Giang Mộ Trì mặt lạnh như băng, xoay người đổi giày đi vào. Kiều Dư An theo ở phía sau. Thật xin lỗi, vừa rồi em không nên nổi giận với anh. Thật xin lỗi, anh đừng tức giận. Cô không phải là người không biết phân biệt, chỉ là vừa nãy mới không khống chế được cảm xúc, nhất thời lỡ lời. Vậy vì sao em lại tức giận như vậy? Từ trước đến giờ, anh chưa từng thấy em có dáng vẻ như thế. Rốt cuộc là chuyện gì? Giang Mộ Trì thật sự là quá tò mò. Cô gái này không tim không phổi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nguyên nhân gì mà phải say một trận? Em có thể không nói sao? Kiều Dư An nắm góc áo, nhìn vô cùng đáng thương. Có thể. Giang Mộ Trì gật đầu. Nếu như vậy, em cũng không cần xin lỗi anh. Giang Mộ Trì vừa nghĩ tới có thể là bởi vì tên đàn ông nào đó biến cô thành bộ dạng như thế này, anh liền không thể chịu đựng được. Trong bất tri bất giác, anh đã coi Kiều Dư An thành vật sở hữu của mình. Tuyệt đối không thể để cho trong nội tâm của cô bởi vì tên đàn ông khác mà gợn sóng. Mặc kệ là vui vẻ hay là khó chịu, đây là lòng ham chiếm hữu đáng sợ của đàn ông. Anh đừng như vậy, em xin lỗi có được không? Kiều Dư An tuyệt đối không ngờ rằng Giang Mộ Trì tức giận như vậy. Không phải từ trước đến nay anh rất hào phóng sao? Trước đó cô làm chuyện gì cũng không thấy anh tức giận. Lần trước mất tích, trước đây sau khi cô nói xin lỗi cũng tha thứ, sao lần này lại không tha thứ chứ? Không được. Giang Mộ Trì vô cùng kiêu ngạo lên lầu, cũng không nhìn Kiều Dư An một chút. Kiều Dư An lần này nhức đầu. Giang Mộ Trì làm sao lại biến thành thế này? Như vậy còn tức giận? Chẳng lẽ chỉ nói cho anh biết tất cả, anh mới có thể tha thứ cho mình? Cô cúi đầu đứng dưới lầu, xoắn xuýt nửa ngày. Cảm giác trong đầu một mực có một cây rung, dây cung đang kéo căng. Vừa bảo mình nói đi, dù sao Giang Mộ Trì cũng không phải người ngoài. Vừa bảo mình không thể nói. Nếu Giang Mộ Trì biết chuyện này, có thể không còn đối xử tốt với cô hay không? Hơn nữa, cô không tính đó là mối tình đầu. Nhưng Giang Mộ Trì có thể cho nó như vậy sao? Lúc trước, cô nói anh là mối tình đầu. Nếu là đột nhiên đổi lại, có thể càng tức giận hay không? Kiều Dư An dưới lầu xoắn xuýt nửa ngày, chị Triệu đi tới. Phu nhân, có phải đã cãi nhau với tiên sinh không? Giữa vợ chồng, quan trọng nhất chính là thẳng thắn. Cô cứ nói với tiên sinh sẽ không tức giận. Tiên sinh đối với phu nhân vô cùng tốt. Vợ chồng trẻ, cuối cùng sẽ xảy ra những mâu thuẫn như vậy, cũng là rất thường thấy. Thẳng thắn à? Kiều Dư An giật giật bờ môi, cười cười nghĩ thông suốt. Chạy lên lầu. Được, thẳng thắn. Mặc kệ Giang Mộ Trì có tức giận hay không, vậy liền thẳng thắn đi. Cô đã nói thẳng với anh, nếu Giang Mộ Trì còn tức giận, vậy cô cũng tức giận. Vẫn là không thể nào dỗ dành được đâu. Kiều Dư An lên lầu. Trong phòng không nhìn thấy người. Phòng tắm chuyển đến tiếng nước. Xem ra đang tắm. Cô ngồi chờ trên giường, trong lòng suy nghĩ. Nếu Giang Mộ Trì ra muộn một chút, nó không chừng cô đổi ý nha. Qua mấy phút, Giang Mộ Trì từ phòng tắm bước ra, không có mặc quần áo, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm. Trông thấy Kiều Dư An thì dừng một chút, sau đó lại khôi phục như thường đến phòng quần áo tìm đồ. Kiều Dư An đi theo đằng sau Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì, anh đừng tức giận. Em nói với anh còn không được sao? Anh mặc quần áo trước đi. Anh mặc xong em sẽ nói với anh. Một người đàn ông lớn như vậy còn tức giận với một cô gái nhỏ như cô. Thật là mặt dày mà. Giang Mộ Trì ở phòng quần áo chọn mãi mà không có động tác tiếp theo, làm Kiều Dư An vô cùng khó chịu. Anh nhanh lên, nếu anh cứ chậm như vậy, xíu nữa em không nói cho anh biết đâu. Em ra ngoài. Trên tay Giang Mộ Trì cầm một chiếc áo sơ mi trắng. Không thể nào, anh là đang thẹn thùng sao? Kiều Dư An càng tới gần, không cần mạng mà dùng đầu ngón tay chọc chọc cơ bụng của Giang Mộ Trì. Tưởng mối cơ rõ ràng lại vô cùng rắn chắc, cứng rắn, giống như hòn đá. Có một lần cầm cô đập vào đều cảm thấy khó chịu. Vì sao đàn ông có thể luyện tập cho cơ bụng cứng như vậy nhỉ? Cô sở bụng của mình đều là mềm mại. Giang Mộ Trì bắt lấy bàn tay làm loạn của cô, giọng nó là chịu đựng khàn khàn. Em cứ mò xuống đi, anh không ngại tắm thêm lần nữa đâu. À, được được, không sờ là được. Anh thay quần áo nhanh đi, em ra ngoài chờ. Kiều Dư An làm sao không hiểu được ý tứ của Giang Mộ Trì. Oán thầm người này nó là tức giận, kết quả mở miệng lại nói chuyện không đứng đắn. Đàn ông thay đổi dễ như vậy sao? Kiều Dư An nhàm chán chờ bên ngoài một hồi. Giang Mộ Trì mặc áo sơ mi trắng và quần tây đi ra, đang gài nút áo trên cùng nhất. Anh vốn là như vậy, ngay cả nút áo trên cùng cũng phải gài lại. Khó trách bị người khác nói là cấm dục. Nhìn như vậy cảm thấy giống. Nói đi. Giang Mộ Trì như lão đại ngồi trên ghế salon chờ Kiều Dư An thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Là như vậy, nhưng em nói trước với anh một chút, em cam đoan mối tình đầu của em tuyệt đối là anh. Em cũng phải cho rằng như vậy. Kiều Dư An cúi đầu. Cô sợ chờ một chút nữa Giang Mộ Trì sẽ càng tức giận. Ừ. Giang Mộ Trì gật gật đầu, lặng im không nói nữa, chờ câu nói tiếp theo của Kiều Dư An. Là như vậy, lúc em học đại học. Kiều Dư An bóp bóp đầu ngón tay, nói đến đoạn thời gian trước kia mà cô không bao giờ muốn nhắc lại. Nói tóm lại, do lúc trước mình ngu ngốc, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ ngu ngốc giống như mình lúc trước, bị té ngã trên tay của cha nam đó. Giang Mộ Trì ngay từ đầu vẫn chỉ là an tĩnh nghe, đến đằng sau cũng có chút ngồi không yên, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, giống như là tức giận. Kiều Dư An cực sợ, cô sợ Giang Mộ Trì càng thêm tức giận nên mới không nói. Nhìn đi, sau khi thẳng thắn nói ra làm sao còn tức giận nữa, làm sao có thể như thế? Anh còn tức giận phải không? Kiều Dư An thận trọng hỏi thăm. Cô đều đã kể cho anh nghe chuyện ngu ngốc của mình rồi, cũng sẽ không tức giận đi. Giang Mộ Trì ngước mắt trừng cô một chút. Em cứ nói đi, trước kia tại sao đần như vậy? Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc chọc gáy của cô. Đàn ông như vậy cô cũng có thể gặp được à? Em cũng cảm thấy rất ngu, cho nên em mới không muốn nói. Kiều Dư An tự xưng là thông minh, lại ngã nhào một cái mối tình đầu này không có khởi đầu tốt, vậy thật sự sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Giang Mộ Trì cong môi dưới của mình, nhìn thấy cô uất ức sắp khóc lên, đưa tay ôm người vào trong ngực. Được rồi, đừng buồn, anh không tức giận. Kiều Dư An dựa vào trong ngực anh, hít sâu một hơi, đều là hương vị của Giang Mộ Trì, mát lạnh dễ ngửi, để cô an tâm. Có người an ủi, cô cảm thấy càng thêm ủy khuất. Ôm lấy eo của anh, mà chôn ở lồng ngực của anh, thút thà thút thít khóc lên. Sao anh lại xấu xa như vậy? Em cũng không có làm gì, tại sao anh muốn ức hiếp em? Em không làm điều gì xấu, thật sự là quá khó chịu rồi. Từ nhỏ, cô đã được anh trai bảo vệ, vẫn cho là chỉ cần mình không có ác ý, vậy người khác cũng sẽ cảm thấy mến yêu thương mình. Nhưng Vương Vĩ Đức dạy cho cô bài học đầu tiên trong cuộc đời. Nói cho cô biết, cho dù cô không làm gì, người khác vẫn có thể tổn thương cô. Còn có những người từng đàm tiếu cô, rõ ràng không liên quan chút nào, nhưng lại có thể mang chuyện buồn của người khác ra làm trò cười. Nói cho Kiều Dư An biết rằng, thế giới này không có tốt như những gì cô tiếp xúc trước kia. Vâng, quyền quyền của anh không có sai, có lỗi chính là người khác, đừng khóc. Nước mắt Kiều Dư An xuyên qua áo sơ mi trắng, làm ướt ngực của Giang Mộ Trì, dường như muốn làm đau ngực của anh, khiến hô hấp đều có chút dồn dập. Vậy mà bọn họ còn cười em, bọn họ tưởng em muốn gặp phải cặn bã sao? Ai có thể nghĩ tới anh ta ngụy trang tốt như vậy? Phương Vĩ Đức theo đuổi cô hơn nửa năm, đồ tặng cho cô chưa từng nhận, cứ như vậy từ chối hết lần này đến lần khác, còn chưa từng hết hy vọng. Thái độ càng ngày càng tốt hơn. Dạng người này ai có thể nghĩ tới là cha Nam đâu. Ai bảo trước đó em không nhờ anh trai của em một chút? Chẳng lẽ yêu đương còn muốn cha 18 đời tổ tông của người khác sao? Cũng không phải kết hôn, chỉ là yêu đương mà thôi. Ừ, nhưng hình như em cũng chưa nghiệm ra, kết hôn với anh em cũng quá mức lỗ mãng. Mới quen biết 2 ngày liền đề nghị kết hôn, vào đêm động phòng hoa chúc, không cho mình bất kỳ đường lui. Một người như vậy thật là khiến người ta vừa tức vừa đau lòng. 18 đời tổ tông của anh, cha mẹ em đều biết. Kiều Dư An chôn trong ngực anh không chịu. Cha mẹ đều đồng ý đi xem mắt, người đó chắc chắn sẽ không tệ. Còn mắt của ba mẹ vẫn là chuẩn nha. Vậy tại sao nhiều năm như vậy cũng không yêu đương lại muốn kết hôn với anh? Bởi vì anh đẹp trai, giọng nói còn dễ nghe. Kiều Dư An không cẩn thận nói ra lời nói thật. Giang Mộ Trì thật sự là may mắn có gương mặt trời ban này, bằng không cũng không thể câu được người đẹp này đâu. Được, đừng khóc nữa. Còn khóc nữa mắt sẽ sưng lên đấy. Giang Mộ Trì bất đắc dĩ sờ lên đầu của cô. Cô nói trước kia ngốc, kỳ thật bây giờ cũng rất ngốc. Nhưng ngốc cũng không có cách nào, mình chỉ có thể chăm sóc nhiều hơn, miễn cho bị người khác khi dễ. Vậy anh không tức giận nữa nhé. Kiều Dư An cọ cọ trong ngực của anh, nước mắt đều dính hết trên quần áo anh. Giang Mộ Trì thở dài, xem ra lại phải thay một bộ quần áo khác. Không tức giận, em muốn giả giận thế nào, anh giúp em. Thật sao? Em nghĩ anh ta đừng ở lại công ty của anh em nữa. Thế nhưng em lại không muốn nói cho anh của em biết. Anh của em biết sẽ lại nói em đần đấy. Kiều Dư An khóc hai mắt ngập nước, giống như là bị một tầng sương mù bịt kín. Giang Mộ Trì, em không đần sao? Không đần, em là đơn thuần. Đơn thuần đấy anh biết không? Luôn có nhiều người xấu muốn khi dễ tiểu tiên nữ của chúng ta. Ừ, biết vậy. Vậy anh sẽ dạy dỗ người xấu ức hiếp tiểu tiên nữ. Giang Mộ Trì thuận theo làm tóc loạn của cô. Kiều Dư An đưa tay vòng lấy cổ Giang Mộ Trì, mắt hạnh chăm chú nhìn anh chằm chằm. Vậy anh không mang thù đi. Em thật không có lừa anh. Anh thật sự là mối tình đầu của em đấy. Đó không tính là mối tình đầu. Ừ, mối tình đầu của Quyền Quyền là anh. Anh biết. Giang Mộ Trì ngồi thẳng, dùng trán mình đụng vào trán cô. Vậy là tốt rồi, em không khóc nữa, mắt đau quá. Kiều Dư An rời khỏi anh, đến phòng vệ sinh rửa mặt. Giang Mộ Trì cũng đi đổi bộ quần áo, hiếm thấy cô khóc lóc như vậy. Xem ra cái tên Vương Vĩ Đức thật sự chính là tội nhân. Anh đều không nỡ để cô khóc đến như vậy. Hôm qua trông thấy cô còn dám đuổi theo, chẳng lẽ lại còn muốn tái hợp? Chờ Kiều Dư An từ phòng vệ sinh đi ra, không còn nhìn thấy sự khó chịu trên mặt nữa, trông thấy Giang Mộ Trì liền chạy tới ôm lấy eo của anh. Giang Mộ Trì, em phát hiện em càng thích anh hơn một chút rồi. Nói xong, dùng ngón cái cùng ngón trỏ hình dung một chút xíu là bao nhiêu. Quỷ hẹp hòi, mới ngần ấy. Giang Mộ Trì vuốt chóp mũi của cô một cái, cô cười lên vẫn xinh phất, khiến anh thoải mái. Vậy anh ôm em một cái, chặt một chút. Kiều Dư An nháy mắt, mấy cái mong đợi nhìn anh. Giang Mộ Trì bị cô nhìn không chịu nổi, đưa tay ôm lấy cô. Kiều Dư An dùng chân kẹp lấy eo của anh, ôm lấy cổ của anh. Giang Mộ Trì, em phát hiện anh thích tập thể thao vẫn rất tốt. Như vậy anh có thể ôm được em. Làm sao bây giờ? Càng nói cô càng cảm thấy Giang Mộ Trì hơn nữa. Tại sao có thể có một người đàn ông tốt như Giang Mộ Trì vậy? Xong chưa? Xuống dưới ăn cơm. Giang Mộ Trì vỗ vỗ lưng của cô. Không đủ, anh ôm em đi xuống đi. Ôm em xuống dưới ăn cơm. Kiều Dư An lắc đầu ôm lấy cổ của anh, chết sống không muốn rời khỏi người của anh. Em cũng không chê chính mình, cũng không sợ anh bị mệt à? Giang Mộ Trì nở nụ cười bất đắc dĩ mà cưng chiều. Em rất nhẹ mà được không? Em mới hơn 40kg thôi. Nhanh lên, chúng ta xuống dưới ăn cơm. Đợi chút nữa cơm sẽ nguội, em thật đói. Không phải vừa ăn bánh mì sao? Giang Mộ Trì ôm lấy người, mở cửa phòng ngủ. Khóc đến tiêu hóa rồi. Bây giờ em vô cùng đói bụng. Kiều Dư An ôm càng chặt, còn ủi ủi vào cổ của anh giống như con mèo nhỏ. Khóe miệng Giang Mộ Trì hơi cong. Cô sau khi khóc, giống như vô cùng dính người, còn thích nũng nịu. Nhưng trong lòng của anh lại vô cùng hưởng thụ. Giang Mộ Trì ôm người đi xuống dưới, mỗi một bước đi đều rất ổn định. Chị Triệu nhìn thấy bọn anh xuống lầu, bưng bữa sáng lên, liền để lại không gian cho hai người. Nhìn hai người thân mật như vậy mới đúng, vợ chồng hài hòa, cô mới có thể làm việc dài lâu. Ăn cơm, muốn anh đút cho em ăn sao? Giang Mộ Trì đặt cô lên ghế. Không cần, em có thể tự ăn. Kiều Dư An cầm lấy đũa, sau khi nói ra hình như trong lòng giải tỏa rất nhiều, đã không còn khó chịu. Ăn nhiều một chút. Hôm nay muốn đi làm sao? Giang Mộ Trì múc cháo cho cô. Không muốn đi, em muốn ngủ. Hôm qua uống quá nhiều, đau đầu. Kiều Dư An an tâm nhận sự chăm sóc của Giang Mộ Trì, trong lòng càng ngọt ngào. Giang Mộ Trì thật tốt. Ừ, thì ra em cũng biết là em uống quá nhiều à? Nếu không đi làm, vậy liền chép hai lần đạo đức kinh. Nhắc nhở em một chút, gia quy đã định thế nào? Nếu còn không quản, cô liền muốn lên trời. Vì một tên cặn bã như thế, còn học đòi say rượu, phải quản lại. Kiều Dự An, uổng công khen rồi. Quả nhiên không nên khen người khác. Mới khen xong liền có chuyện. Em có thể không? Không chết. Không thể. Giang Mộ Trì lời ít mà ý nhiều. Lần này theo ý cô, thì lần sau không thể bắt cô đi vào khuôn khổ được. Không quản được cô nữa. Thôi được rồi. Kiều Dư An ủ rũ. Ăn sáng xong, Giang Mộ Trì ra khỏi công ty. Không có đi Giang Thị, đi vòng đến Kiều Thị. Cố ý ở văn phòng chờ Vương Vĩ Đức. Lúc sau vào, Vương Vĩ Đức còn có chút nghi ngờ. Không biết người đàn ông xa lạ này tìm anh ta làm gì. Giang Mộ Trì cũng rất trực tiếp, không có che giấu, nói rõ ý đồ đến. Tôi là chồng của Kiều Dư An. Vương Vĩ Đức hết sức kinh ngạc nhìn Giang Mộ Trì, lần nữa đánh giá anh. Không nói bề ngoài, chính là khí chất toàn thân tản ra, cũng không phải người bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Huống chi quần áo quý giá, có vẻ ít sang trọng, nhìn không ra nhãn hiệu gì, lại có thể khiến người ta cảm giác được không thể mạo phạm. Thì ra không chỉ Kiều Dư An là kẻ có tiền, ngay cả chồng cô ấy cũng có tiền như vậy. Vậy liền không thể trách anh ta dọa dẫm đòi một khoản. Ha ha, thì ra là chồng của An An à? Làm gì? Tìm tôi có chuyện à? Vương Vĩ Đức ngồi xuống. Giang Mộ Trì nghe được xưng hô thân mật như thế, lông mày nhăn lại. Xem ra cậu còn không biết bây giờ là tình hình gì. Ồ, tình hình gì? Tình hình gì nhỉ? Tôi là bạn trai cũ của An An. Làm gì? Anh kết hôn với An An nên muốn giết tôi à? Vương Vĩ Đức nghĩ thầm. Quan hệ của anh ta và Kiều Dư An toàn trường đều biết. Giết anh ta cũng vô dụng thôi. Cậu là bạn trai cũ của An An à? Theo tôi biết cũng không phải như vậy. Ngón tay thon dài của Giang Mộ Trì gõ mặt bàn, vang cùm cụp ở phòng họp, giống như là đang phát tiết tâm tình của anh. Ha ha, vậy khẳng định là cô ta lừa gạt anh rồi. Chúng ta đều là đàn ông, còn có thể không hiểu tâm tư con gái à? Cô ta khẳng định nói mối tình đầu của cô ta là anh. Cái rắm, tôi mới là mối tình đầu của cô ta. Lúc học đại học, cô ta vô cùng xinh đẹp, chỉ là bây giờ càng xinh đẹp hơn. Vương Vĩ Đức nói, trong ánh mắt lộ ra sự khao khát. Chuyện anh ta hối hận nhất chính là không có ngủ với Kiều Dư An. Thật sự là đáng tiếc. Giang Mộ Trì cười lạnh liếc mắt nhìn anh ta, hận không thể móc tròng mắt của anh ta ra. Vậy cậu cảm thấy cô ấy là ai? Ha ha, ăn ngay nói thật với anh, cô ta cũng không có đơn giản như vậy. Giấu rất kỹ, nhiều năm như vậy còn không biết yêu đương với biết bao nhiêu người đâu. Nhìn anh chính là kẻ có tiền, làm gì thiếu phụ nữ, muốn kiểu con gái này làm gì. Vương Vĩ Đức nghĩ đến ngày đó chưa đuổi kịp Kiều Dư An liền tức giận. Nếu chồng cô chủ động đưa tới cửa, vậy liền đưa chút đại lễ cho cô đi. Dù sao anh ta cũng là bạn trai cũ, đàn ông có thể khoan dung, Nhưng anh ta nhiều lời nói vài câu nói không chừng khiến bọn họ ly hôn. Ly hôn càng tốt. Đến lúc đó vừa vặn tiện nghi anh ta. Lúc cô ta học đại học đã không thành thật. Ở bên cạnh rất nhiều đàn ông. Tất cả bạn học đều có thể làm chứng. Tôi nói đều là thật. Tiếng tăm của cô ta ở trường học của chúng tôi vô cùng tệ. Anh nói cô gái như vậy. Cưới về nhà không phải là loại bại hoại ra môn sao? Vậy cậu cảm thấy tôi phải làm thế nào? Giang Mụ Trì vắt chéo chân, ưu nhã dựa vào ghế, ánh mắt thêm vào mấy phần bén nhọn, lại không đủ biểu cảm. Đương nhiên là ly hôn. Phụ nữ như vậy tặng cũng không cần. Vương Vĩ Đức tính quán khá lắm. Ly hôn anh ta liền có thể thượng lên, nương theo quan hệ đó. Kiều Dự An ngốc muốn chết, còn không phải sẽ bị hai câu nói của anh dỗ dành trở về à? Giang Mộ Chỉ làm sao đoán không được anh ta suy nghĩ gì. Xem ra trận đòn anh ta chịu những năm trước đây, cách bây giờ đã quá lâu, nên anh ta quên mất rồi. Vậy anh phải giúp đỡ chút. Vui vẻ giúp người là một đức tính tốt. Chẳng lẽ cậu không biết các cô gái tặng không? Cũng không cần trong miệng cậu là một trong những người thừa kế tập đoàn Kiều Thị à? Nội tâm tham lam của Vương Vĩ Đức càng tăng lên. Thì ra không chỉ là đại tiểu thư, còn là một trong những người thừa kế. Thật sự chính là rất có tiền. Dù sao tôi nhìn anh cũng rất có tiền. Muốn phụ nữ như vậy làm cái gì? Vương Vĩ Đức nhấp môi dưới. Được, hôm nay thì nói đến đây thôi. Cậu ra ngoài đi. Giang Mụ Trì cười cười. Đàn ông như vậy nói nhiều một câu anh đều ngại ô uế miệng của mình. Ai, không muốn nói thêm sao? Kiều Dư An kia thật không thanh thuần như trong tưởng tượng đâu. Chính là một cô con gái. Cậu ngẩng đầu nhìn thêm một chút. Đầu lưỡi Giang Mộ Trì đỉnh đỉnh hàm răng ngẩng đầu hất cằm một cái. Vương Vĩ Đức có chút mờ mịt ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh đầu có một cái camera trực tiếp quay anh ta. Có một nháy mắt hoảng hốt. Anh đã làm gì? Không có gì. Chính là tặng cho cậu một lễ vật lớn. Giang Mộ Trì đứng dậy còn chưa kịp ra ngoài. Cửa phòng họp liền bành một tiếng vang thật lớn, bị người đạp ra. Kiều Tử Tu bên ngoài khí thế hung hăng tiến đến, trực tiếp cho Vương Vĩ Đức một quyền. Nhìn sức mạnh, đầu lưỡi Giang Mộ Trì đỉnh hàm trên một chút, đánh nặng hơn lần trước anh đánh nhiều. Xem ra lần trước anh hai vẫn là nhẹ tay. Kiều Thừa Tu còn muốn động thủ, bị Giang Mộ Trì ngăn cản. Đừng đánh chết người. Kiều Thừa Tu quay đầu, con mắt đỏ hẳn, giống như là chịu kích thích cực lớn. An An là em gái từ nhỏ mình nâng ở trên tay, bị kiểu người này ức hiếp. Anh cũng không biết, nếu như không phải Giang Mộ Trì nhắc nhở, vậy anh có thể bị mơ mơ màng màng cả một đời. Kiều Tổng, tha mạng, tôi cũng không dám nữa. Vương Vĩ Đức bị đánh cảm suýt nữa chặt khớp. Giờ phút này tê răng toét miệng. Anh ta sợ rồi, không nên nói những lời về Kiều Gian như vậy. Vương Vĩ Đức không nói lời nào. Kiều Thừa Tu có thể nhịn xuống. Anh ta mới mở miệng, anh lại muốn đạp anh ta mấy cước. Trợ lý một bên kéo lại. Giang Mộ Trì đứng lên, nhìn xuống Vương Vĩ Đức. Đây là mày thiếu Kiều Dư An. Đau không? Vương Vĩ Đức co rúm lại một chút, nhìn ống quần màu đen của Giang Mộ Trì. Không đau, không đau. Anh ta thật sự là bị ánh mắt Kiều Thừa Tu hù dọa. Anh ta cũng không nghĩ tới Kiều Thừa Tu thế mà ác như vậy. Nếu không phải Giang Mộ Trì ngăn cản, chỉ sợ anh ta liền bị đánh chết. Anh ta còn đánh giá thấp Kiều gia, đánh giá thấp Kiều Dư An. Hiện tại lại cho anh ta 10 cái lá gan cũng không dám lại nghĩ tới những chuyện kia. Vậy còn không mau cút đi. Ánh mắt Giang Mộ Trì chạm đến ánh mắt của Vương Vĩ Đức. Vương Vĩ Đức theo bản năng dùng tay che đầu. Vâng, tôi cút, tôi liền cút. Vương Vĩ Đức lộn nhào kéo cửa ra, coi như anh ta không hiểu cái gì hào môn thế ra, cũng không biết hai người này là làm thật. Anh ta mà còn ở đây nữa, còn không biết giữ được mạng hay không. Dừng lại. Giang Mộ Trì quay người ngồi trở lại trên ghế nói lạnh lùng. Về sau, nếu là còn xuất hiện trước mặt An An, đừng trách tôi không nhớ ân tình. Tôi đã biết. Vương Vĩ Đức ngay cả đồ ở văn phòng cũng không cần. Anh ta vốn còn là trong kỳ thực tập, mỗi ngày đều làm chân chạy vặt. Hiện tại còn muốn những vật kia làm gì? Đương nhiên mạng sống là quan trọng nhất. Vương Vĩ Đức đi. Kiều Thừa Tu muốn ngăn. Anh trai, không cần đuổi theo. Cậu cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha. Kiều Thừa Tu bị tức không nhẹ, nhìn Giang Mộ Trì có một chút khống chế không nổi tính tình. Không nghĩ tới công ty thế mà tuyển vào người cặn bã như vậy. Giờ phút này ngay cả bộ phận nhân sự của Kiều Thừa Tu cũng oán trách. Xem ra công việc của bộ phận nhân sự này khó làm lắm. Bằng không như thế nào? Đánh chết người ở Kiều Thị à? Giang Mộ Trì đưa tay để Thiệu Tiêu lấy ra bút điện, chiếu hình ảnh. Đây là đại sảnh lầu 1 của công ty. Kiều Thừa Tu tràn đầy không hiểu. Coi như không thể đánh chết, cũng nên cho hắn ta một chút giáo huấn chứ. Đừng nóng vội. Hai người an tĩnh nhìn xem. Một lát sau Vương Vĩ Đức xuất hiện ở đại sảnh. Bóng lưng rất chật vật, đi rất nhanh, còn không có đi ra ngoài, đã nhìn thấy một phụ nữ vọt lên. Vĩ Đức, thì ra anh đi làm ở đây. Nơi này thật sang trọng. Vậy một tháng anh hẳn là có thể kiếm rất nhiều tiền. Tiểu Lệ, sao lại tới đây? Anh ta chưa từng nói với người khác anh ta làm việc ở đây. Vết thương trên mặt anh là chuyện gì xảy ra thế? Tiểu Lệ giống như đau lòng sờ mặt của anh ta, kỳ thực hung hăng nhấn xuống. Vương Vĩ Đức đau đến nhè sang trợn mắt. Các người đang làm gì? Lại một cô gái lao đến, đẩy tay Tiểu Lệ ra giữ giản quát. Đây là bạn trai của tôi, cô cách xa anh ấy một chút. Tiểu Lê, sao em lại tới đây? Vương Vĩ Đức có chút hoảng sợ, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Em ấy là Tiểu Lệ. Vĩ Đức, anh đang nói cái gì? Cô gái này là ai? Em ấy là bạn gái của anh cơ mà. Tiểu Lệ trừng mắt một cô gái khác, xem ra giống như là muốn đánh nhau. Nói bậy, tôi mới là bạn gái của Vương Vĩ Đức. Các cô tránh hết ra. Lại một cô gái mặc áo sa quần da màu đen tới, vô cùng phách lối. Vương Vĩ Đức cũng gọi tôi là Hiểu Lệ. Các người là ai? Người ở đại sảnh đều nhìn chằm chằm, trừng to mắt. Sống mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể trông thấy một màn kịch đặc sắc như vậy. Đây là một tên đàn ông đồng thời qua lại với ba cô gái. Hơn nữa, còn cố ý tìm những cô gái có tên xem đọc gần giống nhau. Để phòng mình gọi sai sao? Mưu đồ cũng đủ cao nha. Giang Mộ Trì đã sớm bàn giao, không ai đuổi bọn họ. Đều đứng ở một bên xem một màn kịch này. Mồ hôi trên trán Vương Vĩ Đức đều túa ra, tim nhảy thình thịch. Sao lại đồng thời xuất hiện ở đây? Mọi người nghe anh giải thích trước. Anh... Vương Vĩ Đức nửa ngày nói cũng không ra lý do. Trước đó, anh ta vẫn luôn cân bằng rất tốt. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai xuất hiện không hợp lý. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể cùng nhau xuất hiện? Cha Nam, anh thế mà giấu tôi có nhiều cô gái như vậy. Anh trả tiền cho tôi. Anh dùng nhiều tiền của tôi như vậy. Anh mau trả lại cho tôi. Anh còn nói sau này sẽ mang đến cho tôi những ngày tốt lành. Những năm này dùng nhiều tiền của tôi như vậy, lập tức trả tiền. Tiểu Lệ đánh Vương Vĩ Đức. Những năm này bòn của tôi rất nhiều tiền. Các chị em, tên cha Nam này đang lừa gạt tình cảm của chúng ta. Đánh chết nó đi. Hiểu Lệ đi lên chính là một cước. Tất cả mọi người chỉ đứng ở xa xa nhìn, không có người tiến lên. Vương Vĩ Đức vốn là bị Kiều Thừa Tu đánh một trận. Làm gì còn sức lực kháng cự lại ba cô gái? Sức lực con gái một khi bộc phát là vô tận, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa, thật xin lỗi, anh thật sự yêu các em mà. Nghe được một câu nói như vậy, mấy cô gái đều muốn nôn. Nếu không có người nhắc nhở cô, chỉ sợ đời này liền hủy trong tay cái tên cặn bã này. Vừa nghĩ tới bị hắn ta lừa tiền và lừa tình, liền hận ở trong lòng. Hận không thể đánh chết, nhưng vẫn là cố kỵ. Được rồi, đừng đánh chết. Tiểu Lệ hơi ngăn lại. Vương Vĩ Đức, những năm này tôi bỏ ra cho anh bao nhiêu tiền tôi đều nhớ kỹ. Nếu anh không trả tiền, anh cứ đợi lên tòa nói rõ ràng đi. Tiểu Lệ, có chuyện từ từ nói, anh khẳng định sẽ trả tiền. Vương Vĩ Đức bắt lấy tay Tiểu Lệ. À, vậy tiền của tôi thì khi nào trả? Tiểu Lệ cười lạnh. Còn tôi, mấy tháng này, ít nhất anh đã tiêu của tôi mấy vạn tệ. Bây giờ trả đi. Anh trước mắt không có tiền. Bằng không mọi người thư thả cho anh 1-2 tháng, anh khẳng định sẽ trả. Vương Vĩ Đức làm gì có đồng nào. Nếu là có tiền cũng không đi ra ngoài lừa gạt phụ nữ. Chờ cũng được. Vậy chúng ta đến đồn công an nói rõ ràng. Em đừng như vậy. Chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Vương Vĩ Đức đương nhiên không muốn đến đồn công an, thậm chí sợ hãi cái chỗ kia. Anh không dám đến gần cảnh sát. Không có gì đáng nói. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Lập tức tới ngay. Chúng ta cùng đi đồn công an nói rõ ràng. Khi đó anh còn nói là cho anh vay. Tôi còn giữ nhật ký nhắn WeChat kìa. Mọi người đều như vậy. Vương Vĩ Đức vừa nghe báo cảnh sát liền muốn chạy. Anh ta không thể đến chỗ kia, bị mấy cô gái áp chế ở trên mặt đất. Không bao lâu, người của đồn công an đến, mang bốn người này đi. Đại sảnh Kiều Thị yên tĩnh lại. Kiều Từ Tu nhìn biến cố này, lông mày vẫn là cau lại. Coi như thế, hắn ta cũng chưa thể nhận được trừng phạt gì. Hắn đến đồn công an, nhiều nhất chính là bồi thường tiền. Thậm chí ngay cả tiền cũng không cần bồi. Có đôi khi chính là bất đắc sĩ như vậy. Rõ ràng người này đáng chết, thế nhưng lại bất đắc sĩ chỉ thuộc về đạo đức. Đồn công an chưa chắc sẽ nhúng tay vào. Gia Mộ Trì giật khóe miệng, vẫy vẫy tay. Thiệu Tiêu đưa một phần văn kiện lên. Kiều Tổng chẳng lẽ không muốn biết Vương Vĩ Đức cầm nhiều tiền như vậy đi làm cái gì sao? Kiều Thừa Tu ngồi ngay ngắn lại, lật văn kiện ra. Vương Vĩ Đức thế mà cầm những số tiền kia đi hút chích, có nghiện ma túy, thậm chí giúp những người khác buôn bán ma túy. Khó trách hắn ta bị đánh cũng không muốn báo cảnh sát, cũng không muốn lên đồn công an. Thì ra là trong lòng có quỷ. Là sao cậu biết? Muốn biết thì liền biết thôi. Chuyện kế tiếp không cần chúng ta quản, chỉ cần bình tĩnh chờ đợi là được. Nếu cậu đã biết hắn ta không dám báo cảnh sát, vì sao không cho đánh thêm mấy lần? Kiều Thừa Tu hối hận. Người văn minh làm cho chuyện văn minh. Gia Mộ Trì giật giật cà vạt. Kỳ thật anh cũng muốn đánh người. Nhìn cậu mà cũng giống người văn minh à? Kiều Thừa Tu buông lỏng cà vạt, nắm đấm có chút đau nhức. Vừa rồi ra tay vẫn còn quá nhẹ. Chuyện này vẫn là có Giang Mộ Trì, bằng không anh cũng không phát hiện được. Như nhau thôi. Anh vợ đánh người cũng rất ác. Từ trước đến nay Giang Mộ Trì không thích đánh người, nhưng vừa rồi trông thấy Kiều Thừa Tu đánh người, cảm thấy đánh nhau cũng sướng lắm. Loại người này có đánh chết anh cũng coi như đóng góp cho thế giới. Kiều Thừa Tu làm gì không nghe ra Giang Mộ Trì đang cười anh. Đánh chết chỉ làm bẩn tay mình. Được rồi, sự việc cũng đã được giải quyết. Em lên về thôi. Phải đi làm, công việc còn rất nhiều. Giang Mộ Trì đứng lên. Giang Mộ Trì, nói thật, tôi rất hối hận. Nếu như cậu đối xử không tốt với An An, chỉ sợ ngay cả tôi cũng không phát hiện được. Kiều Thừa Tu đưa lưng về phía Giang Mộ Trì, đầu ngón tay cào nhẹ lên mặt hắn. Người đàn ông có tâm tư kín đáo thế này, nếu như thật sự muốn làm gì Kiều Dư An, chỉ sợ không ai có thể phát hiện. Giang Mộ Trì nắm tay nắm cửa. Anh yên tâm, Quyền Quyền là vợ của em yêu cô ấy hơn bất cứ ai. Dường như Kiều Thừa Tu cam đoan tuyên bố ở trước mặt. Không đợi Kiều Thừa Tu nói gì, Giang Mộ Trì kéo cửa đi ra. Có một số việc không cần phải nói quá nhiều, nên hiểu đều hiểu. Giang Mộ Trì không thèm dùng những thủ đoạn dơ bẩn, chỉ là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thật đáng đời cho một số người phải dùng thủ đoạn đặc biệt mới có thể đi vào khuôn khổ. Thế giới này giống như 24 giờ, ngày đêm rõ ràng, có những thứ tối tăm cần có Giang Mộ Trì đến giúp Kiều Dư An xua đi. Giang Mộ Trì rời khỏi tập đoàn Kiều Thị, Kiều Thừa Tu gia tăng nhiệm vụ cho bộ phận nhân sự. Hạng người giống như Vương Vĩ Đức tuyệt đối không được tuyển vào, ảnh hưởng nghiêm trọng hình tượng công ty. Lại kêu người xóa bộ đoạn ghi âm kia đi, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nhất là trong giai đoạn phòng họp. Mặc dù Kiều Dư An hoàn toàn không phải là người như thế, thế nhưng một người truyền mười truyền trăm, ba người thành hổ, miệng nhiều người nói, sói chảy vàng. Ai biết được người ta muốn nó thành thế nào? Nhiều năm nay thanh danh của An An không phải bị những người đó làm hỏng sao? Giờ phút này sự việc của Vương Vĩ Đức đang được bàn tán xôn xao. Tất cả mọi người đều nói đến sướng cả mồm. Không có ai thương xót anh ta. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm trước việc làm của bản thân. Khi còn bé, còn có cha mẹ gánh cho. Sau này lớn lên, cũng chỉ có thể một mình gánh chịu hậu quả này. Chuyện này xử lý rất gọn gàng. Giang Mộ Trì giống như không cần liên can, đi làm như thường lệ. Vương Vĩ Đức được đưa đến đồn công an, sau đó bởi vì vết thương trên người nên đi bệnh viện. Chuyện sau đó cũng không tiếp tục nghe ngóng, nhưng vẫn còn có một đại lễ đang chờ Vương Vĩ Đức. Cái tên Vương Vĩ Đức này cực kỳ trọng sĩ diện, Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không nói với bạn bè và người thân thiết. Chỉ có thể vay mượn chỗ này chỗ kia ít tiền để chữa trị. Vốn là muốn không muốn chữa trị, nhưng người của đồn công an đến trông chừng, anh ta trốn cũng không được. Nhưng anh ta không ngờ sự việc còn chưa kết thúc. Thật vất vả mới băng bó xong, đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, những người phụ nữ kia đều điên hết rồi, đá một cước vào ngực của anh ta đến giờ vẫn còn đau. Đang xoa vùng ngực bị đau thì có người đẩy cửa phòng bệnh vào, là cha mẹ của Vương Vĩ Đức chạy vào. Vĩ Đức, sao con lại thành thế này? Mẹ Vương nhìn Vương Vĩ Đức một thân đều là băng gạc trắng, vừa tức vừa đau lòng. Cha, mẹ, hai người sao tới đây? Con không sao, chỉ là không cẩn thận bị ngã xe thôi. Tai nạn lao động, công ty trả tiền. Vương Vĩ Đức mở miệng ra là nói dối, đâu dám nói sự thật cho mọi người biết. Cái thằng nghịch tử này, mày còn dám gạt tao? Tự mày xem đây là cái gì. Cha Vương ném điện thoại, trên đó là một video, chính là sự việc xảy ra. Đoạn video của mấy người phụ nữ đó, ngay cả giọng nói đều có thể nghe rõ mồn một. Hai người, sao lại có cái này? Vương Vĩ Đức hoảng sợ nhìn. Vĩ Đức, sao con có thể làm cái loại chuyện này? Tại sao con có thể làm loại chuyện này hả? Bây giờ bạn bè thân thiết của chúng ta đều nhận được video này. Điện thoại của cha mẹ sắp bị gọi đến cháy máy rồi. Con có bao giờ nghĩ đến cảm giác của chúng ta không? Chúng ta sau này sao dám ngẩng đầu lên làm người hả? Mẹ Vương khóc thương tâm. Gia đình họ cả đời trung thực, sao lại sinh ra cái tên nghịch tử này chứ? Bây giờ tất cả mọi người đều biết Vương Vĩ Đức quen một lúc ba cô gái, còn bị người ta phát hiện, đánh cho một trận. Về sau bọn họ còn mặt mũi nào mà gặp mọi người ngoài đường đây? Đều nói cha mẹ không biết dạy con. Mẹ Vương khóc muốn mù mắt. Cha mẹ, nghe con giải thích, cái này không phải con. Vương Vĩ Đức coi trọng nhất là mặt mũi, giờ đây mất hết tất cả. Tất cả bạn bè thân thích đều biết, sau này làm sao anh dám đi ra ngoài. Mày đừng cãi chảy cãi cối. Chúng ta không đến nỗi ngay cả con mình cũng không nhận ra. Tao và mẹ mày vất vả nuôi mày ăn học, mày lại dùng cách này đối đãi hay sao? Về sau chúng ta coi như không có mày là đứa con trai nữa. Mày chết thì kệ mày, để tránh cho thanh danh nhà họ Vương bị thằng nghịch tử như mày phá nát. Cha Vương cả đời chỉ làm việc chăm chỉ, vất vả lắm mới khiến cho người khác coi trọng mình. Hiện tại bởi vì thằng con này mà ngay cả thanh danh cũng không còn nữa. Cha, mẹ, hai người đừng như vậy. Con bị người khác hại, bọn nó vu khống con, không phải sự thật. Đến lúc này, một người đàn ông như Vương Vĩ Đức cuối cùng không nhịn được nước mắt. Tất cả mọi người biết, Tết năm ngoái anh ta lái xe về nhà, mọi người trong làng ai cũng hâm mộ. Niềm kiêu ngạo của anh ta tăng đến đỉnh điểm. Thề năm nay ăn Tết nhất định phải thuê một chiếc xe tốt hơn đi về. Hiện tại e là anh ta không cần về nữa. Về để bị mọi người chỉ trò trách mắng sao? Mày cũng không cần cãi chảy cãi cối nữa. Tao và mẹ của mày đã không còn tin mày nữa. Sau này mày cũng đừng trở về. Vương Vĩ Đức muốn động lại không động được, chỉ có thể rơi nước mắt đau khổ hận hận trên giường bệnh. Ngay lúc này, và người cảnh sát tiến vào cầm theo một lệnh bắt người. Vương Vĩ Đức, chúng tôi nghi ngờ anh sử dụng chất cấm. Bí mật cuối cùng cũng không còn nữa. Giang Mộ Chỉ cũng không còn nghe ngóng những chuyện tiếp theo nữa. Đối với anh mà nói, Vương Vĩ Đức đã không nằm trong phạm vi quan tâm của anh. Anh vẫn làm việc như thường lệ, xế chiều đi tiếp một khách hàng lớn từ nước ngoài, bàn bạc ổn thỏa, tiễn người về khách sạn. Anh cũng đã nói với Kiều Dư An mời khách hàng ăn tối. Tài xế đưa anh trở về, Thiệu Tiêu cũng còn trên xe, bận bịu cả ngày có chút mệt, tựa vào ghế ngồi chợp mắt một chút, xe đột nhiên ngừng lại. Giang Tổng, phía trước hình như có tai nạn xe cộ đấy, tôi đi xuống xem thử. Thiệu Tiêu xuống xe, rất nhiều xe đều dừng lại. Chỗ này là một ngã tư cũ, vẫn chưa được trùng tu, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Giang Mộ Trì chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, tùy ý nhìn ra ngoài, nhìn thấy một tiệm bán hoa tươi, một cặp tình nhân đang mua hoa, có điều chỉ là một bó hoa hồng nhỏ, dường như chỉ có 9 đoá, nhưng cô gái kia lại rất vui, gương mặt thẹn thùng. Cuối cùng hai người tay trong tay rời đi. Tiểu Tiêu trở về. Giang Tổng, tai nạn xe cộ, có một đôi tình nhân chạy xe điện, có tai nạn xảy ra. Không nghiêm trọng lắm đâu, được cấp cứu rồi. Các cậu ngừng ở bên này một chút đi. Giang Mộ Trì đẩy cửa xuống xe, từng bước một đi sang tiệm hoa kia. Thiệu Tiêu nhìn có chút khó hiểu. Hoan nghênh quý khách. Soái ca, anh muốn mua hoa gì? Giang Mộ Trì dạo qua một vòng, tiệm hoa không lớn, nhưng được chăm chút rất tốt. Có hoa hướng dương không? Có, gần đây bán rất chạy, tôi lấy cho anh. Vì sao gần đây bán chạy? Giữa người yêu dường như đa số để chọn hoa hồng. À, cái này bởi vì gần đây có một video TikTok rất hot. Nó là ý nghĩa loài hoa hướng dương. Trong mắt anh không có ai khác, khắp nơi đều là em. Tặng bạn trai, bạn gái đều rất hợp. Soái ca này, anh mua mấy cành? 9 cành đi. Giang Mộ Trì gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên anh nghe ý nghĩa của loài hoa như thế này. Đợi một chút, bà chủ nhanh chóng gói xong, đưa cho anh. Xong rồi, 199 tệ. Thanh toán tiền mặt hay WeChat? Bà chủ đưa bó hoa qua. WeChat. Cảm ơn anh. Thiệu Tiêu ngồi ở ghế phó lái nhìn sang tổng ôm một bó hoa hướng dương ra. Thật sự là quá mức không hài hòa. Không phải chứ. Quan hệ của Giang Tổng và phu nhân đã tốt đến như thế rồi à? Gặp phải tiệm hoa nào trên đường cũng muốn mua một bó sao? Đi thôi. Giang Mộ Chỉ để bó hoa sang một bên, lấy điện thoại di động ra. Lần đầu tiên download cái app TikTok kia, lên Baidu search câu nói kia. Đúng thật là có nhìn thấy. Có điều dự tính ban đầu của anh không phải vì câu nói kia, mà là anh cảm thấy kiểu Dự An tựa như hoa hướng dương, luôn luôn tràn đầy hy vọng, hoạt bát, lạc quan, tiến lên. Cũng hy vọng cô mãi mãi vui vẻ như ánh mặt trời. Giang Mộ Chỉ về đến nhà, Kiều Dư An còn đang dựa vào ghế sofa chơi game. Nhìn thấy anh ôm một bó hoa, liền chạy tới, ngay cả giày cũng không mang. Hoa hướng dương là tặng cho em sao? Kiều Dư An cười đến khóe mắt cong cong. Ừ, tặng cho em. Giang Mộ Chỉ sờ lên đầu cô, đưa bó hoa cho cô. Không ngờ một bó hoa rẻ tiền lại khiến cô ấy vui vẻ đến như vậy. Kiều Dư An ôm hoa cười như con husky, hôn lên mặt Giang Mộ Chỉ hai cái. Cảm ơn chồng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn các bạn tập tiếp theo. Bye bye.